Ván bài lật ngửa, chương 16, phần 2 chương 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P2, chương 4. Cuộc viếng thăm tòa thánh của Diệm đánh dấu bằng một thông cáo báo chí ngắn gọn. Thủ tướng và Đức Hộ Pháp xét duyệt tổng quát tình hình quốc nội và quốc ngoại. Thủ tướng nhắc lại lần nữa quyền tự do hành đạo của các tôn giáo và Đức Hộ Pháp cam kết ủng hộ mọi nỗ lực của chính phủ ngỏ hầu thực hiện. Đoàn kết quốc gia chống lại Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc trưởng. Báo chí hoàn toàn im lặng về nội dung của cuộc gặp gỡ giữa Diệm và tướng Trịnh Minh Thế ngoài mẩu tin thật đơn sơ. Thật ra, báo chí cũng không biết săn tin từ đâu. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một địa điểm ở chân núi Bà Đen mà người môi giới chính là Đại tá Mỹ Landale. Trên đường Ngô Đình Diệm từ Tòa Thánh về Sài Gòn, đoàn công xa vẫn cứ theo quốc lộ 1. Nhưng một người khác ngồi trên chiếc Cadillac thay chỗ Diệm. Dự cuộc gặp gỡ chỉ có bác sĩ Tuyến và Luân. Landale kín đáo rời khu doanh trại dã chiến khi Diệm đến. Về thời gian, cuộc gặp gỡ ngắn thật ngắn so với cả một buổi ở Tòa Thánh. Vỏn vẹn 15 phút. Nhưng, 15 phút đủ cho Diệm tỏ lời khen ngợi tướng Thế và căn dặn ông ta tựa như cha dặn con. Mọi sự Landale đã giải quyết từng chi tiết rồi. Luân lặng lẽ ngồi cạnh Diệm. Trước anh, viên tướng cao đài khá nổi tiếng. Ngoan ngoãn lắng nghe thủ tướng. Diệm hài lòng, tiến kín đáo trao đổi bằng mắt với Luân. Tay bác sĩ mật vụ này khá đa nghi. Sự tuân phục quá dễ dàng của viên tướng bất trị khiến hắn càng không yên tâm. Luân hiểu rằng mọi cử động của Thế đã được Landale đạo diễn kỹ càng. CIA nếu không phải là Colin sửa soạn ngay một loạt con bài để giảm bớt cái độc quyền của Diệm. Thế ngoan ngoãn, song rõ ràng ông ta đóng vai vụng. Ông ta chỉ biết có Diệm. Với Luân và Tuyến cùng đi với Diệm chỉ được ông ta bắt tay hời hợt. Ba chiếc trực thăng do phi công Mỹ lái hạ trên một đám đất trống. Diệm về Sài Gòn bằng đường không? Dù ông đã nghe phúc trình về vụ báo động ở Gò Dầu. Nhận lầm. Chẳng có đám lạ mặt nào ngoài dân đốt đồng săn chuột. Trên máy bay, Diệm hết lời trầm trồ Trịnh Minh Thế. Ông hoàn toàn tin tưởng nước cờ sắp tới của ông. Do vậy, chỉ non 2 tuần lễ. Sau khi thông cáo báo chí về cuộc gặp gỡ Diệm tác. Tại Dinh Gia Long, Diệm họp báo. Lần đầu tiên, Diệm họp báo. Đó là buổi sáng ngày 12 tháng 2. Khi các khu tập kết 300 ngày hết hạn. Nước Việt Nam thực tế chia hai. Phòng khánh tiết Dinh Gia Long chật ních. Tuy chính phủ đã nhận Dinh Norodom, song còn phải sửa sang. Hơn nữa, nó là nơi của quốc trưởng, nên thủ tướng vẫn phải ở tạm Dinh Gia Long. Giữa khói thuốc lá mù mịt, bức ảnh phóng lớn của Bảo Đại ẩn hiện lơ lửng trên tường. Có vẻ là món trang sức cho phải phép hơn là đại diện một quyền uy. Ký giả trong và ngoài nước ngồi trên các ghế giả ra. Đối diện với chiếc bàn đặt nhiều micro và một lọ to cắm đầy hoa Đà Lạt. Chưa tới giờ, từng nhóm ký giả chụm nhau. Bàn tán, mối tình gượng ép quốc trưởng thủ tướng sắp hạ màn. Chẳng qua là tấm gương phản chiếu cuộc sang sổ nợ ở Đông Dương. Pháp Quốc Ngân hàng gán Đông Dương Ngân hàng cho Ngân hàng Manhattan. Quốc trưởng từ lâu đài Thoren vừa xoa ngực một cô đào vừa ký lệnh. Lệnh ông ta bốc hơi theo vô tuyến điện. Trong trận ăn thua chót, ông Diệm cầm được cán con dao. Còn ông Bảo Đại cầm đúng lưỡi dao. Một nữ ký giả, tóc đen, mắt xanh, mũi cao nghe ngóng các lời bàn tán ấy và ghi lia lịa. Có mặt cô, tự dưng các nam ký giả hăng máu hơn. Cô trẻ, đẹp nhờ hai dòng máu Âu Á, bỗng. Từ ngoài đường vọng vào tiếng hò hét loạn xạ. Đả Đảo Thực, Phong, Cộng, Ngô Chí Sĩ muôn năm. Và đồng ca, ai bao năm từng lê gót nơi quê người. Bài hát trơ trẽn như những người hát nó. Đoàn biểu tình kéo theo đường công lý. Trước đây mấy tháng còn mang tên Chắc Đờ Gôn. Quẹo qua Dinh Gia Long. Trước cổng Dinh, đoàn biểu tình dừng lại. Ký giả ùa ra thềm. Theo dõi, có thể, trước hết. Vì lạ mắt nhất là ký giả phương Tây. Cô nữ ký giả Lai Âu Dương máy ảnh. Bấm liền mấy. Pô. Hầu hết người biểu tình là trẻ con. Bà già. Quần áo nâu. Cổ trình trịnh tượng ảnh và bùa thánh. Tay cắp ổ bánh mì. len lét nhìn một số người khác tướng phốp pháp, đeo kính đen. Từ một phòng khác, Nhu và Luân quan sát đám biểu tình. Thấy Luân lặng lẽ, Nhu bảo, giọng bực, cả hai cái đầu của ông Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Thái cộng lại chỉ ra được một trò lố lăng như thế. Tha hồ cho bọn nhà báo nói cạnh, nói khóe, ở thêm trước, Ngô Trọng Hiếu béo ị, phì phà điếu xì gà. Nói với cô ký giả Lai, cô Helen, đây là một cuộc cách mạng dân chúng. Vậy sao, cô ký giả tên Helen hỏi lại cố ý ngây thơ họ đứng đó làm gì? Họ chờ đại diện của Ngô Chí Sĩ ra nhận kiến nghị. Này, ông Ngô Trọng Hiếu một người gầy gò, bĩu môi, mỗi người biểu tình chỉ được trả công có một ổ bánh mì thôi sao? Đúng, đây là một cuộc cách mạng bình dân, rẻ nhất thế giới. Helen che miệng cười, dịch lại cuộc đối thoại cho các ký giả nước ngoài nghe. Người ta quay quần chung quanh cô. Ông Trần Văn Ân Ngô Trọng Hiếu phản kích tôi thách ông tổ chức một cuộc biểu tình như vậy. Dĩ nhiên, mướn bọn giao búa thì tốn tiền lắm. Nhưng, dù sao, bọn giao búa không nhiều lắm. Ngay trong làng nhà báo chúng ta, loại trộm cướp đếm được trên đầu ngón tay. Cuộc đấu khẩu còn có thể kéo dài. Nếu Tổng trưởng Thông tin và Chiến tranh Tâm lý Phạm Xuân Thái không ra cổng Dinh Gia Long nhận tờ kiến nghị và nếu chuông phòng họp chưa reo. Ngô Đình Diệm khẽ gật đầu chào những người có mặt. Hôm nay, Diệm mặc áo the, chiếc áo khiến Diệm già và khắc khổ hơn. Ông thích nó vì có lẽ nó nhắc ông nhớ thời ông làm thượng thơ ở Huế. Thưa các bạn, Diệm nói đĩnh đạc trước hết. Tôi cảm ơn tất cả các bạn trong và ngoài nước. Dù thân hữu hay người còn khác chính kiến với tôi, đã vui lòng hiện diện. Từ khi về nước, tôi mong có cuộc tiếp xúc với báo chí. Tiếc rằng công vụ quá đa đoan, nay mới có thể gặp các bạn. Báo chí giữ sứ mệnh quan trọng trong đời sống của thế giới hiện đại. Qua báo chí mà công luận có cơ sở để nhận định các biến cố. Với thiên chức nghề nghiệp đó, tôi mong các bạn trình bày một cách chân thực tình hình đất nước Việt Nam trong một giao điểm rất đặc biệt như hiện giờ. Giọng Diệm lúc đầu còn nhã nhặn, nhưng qua vài câu, âm sắc kẻ cả lấn dần. Những ai quan tâm đến tình hình Việt Nam đều biết rằng, đất nước này đang trải qua một thử thách bi thảm. Hiệp định Geneva ký không có sự thỏa thuận của chính phủ Việt Nam, hẳn các bạn còn nhớ tuyên bố của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ ngay khi hiệp định ký. Chính phủ quốc gia Việt Nam long trọng tuyên bố phản đối cung cách mà thỏa ước ký kết. Để cho chính xác, tôi nhắc lại nguyên văn bằng tiếng Pháp. Proteste Selenonmen Kuncher La Fason Dong La Mistis A.E.T. Conclu. 1. Và phản đối những điều kiện mà thỏa ước đó không tính đến những nguyện vọng sâu sắc của nhân dân Việt Nam giữ toàn quyền tự do hành động. Nhằm bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc là độc lập và tự do. Tuy nhiên, Việt Nam đã cố gắng và hoan nghênh mọi nỗ lực để tái lập hòa bình và sẽ không dùng võ lực để cản trở sự thi hành hiệp định mặc dù có sự dè dặt. Kể trên, 1. Long trọng phản đối cái cách mà hiệp định được ký kết. Nhiều mâu thuẫn quá, phải không? Thưa ông, cô ký giả Helen khẽ bảo khẽ vào tai Ngô Trọng Hiếu. Chả có gì là mâu thuẫn. Thưa cô, chúng tôi phản đối. La Fason, cô nghe rõ chứ? Diệm hơi liếc về phía Hiếu và Helen. Hiếu chạm nhẹ vào tay Helen, rồi ngay trở lại, chia hai đất nước. Diệm nhấn mạnh là một tội ác. Đó là sự cấu kết giữa cộng sản và thực dân. Rất tiếc, chính phủ của tôi thành lập trễ. Những cơ sở hầu như sụp đổ và tiếng nói chỉ vang lên trên sa mạc. Bây giờ, để tránh khỏi số phận như nửa nước phía Bắc, chúng tôi cần có một quân đội mạnh. Một quân đội không theo lối mòn dẫn đến lòng chảo Điện Biên Phủ. Phòng họp nổi lên tiếng vỗ tay. Ơ điêu Điện Biên Phủ, ơ điêu, lòng chảo. 2. Mắt Diệm sáng lên. Cảm ơn các bạn. Quân đội quốc gia phải được xây dựng lại. Tôi nhấn mạnh, xây dựng lại, nghĩa là không phải cải tổ, bổ khuyết, càng không phải chắp vá. Ngô Trọng Hiếu thét to. Đến nỗi cô ký giả Helen phải thè lưỡi. Commencer Pale Commencement. 3. Diệm tảng lờ không nghe Ngô Trọng Hiếu, ông hơi nhíu mày. Thằng ni lố bịch, làm sao một nước độc lập có thể chấp nhận quân đội chỉ phiên chế đến cấp tiểu đoàn? Và các bạn biết, các, 4, đóng vai trò quân bổ túc Forces Suppletive, như người ta gọi nó. Một thứ Partisan. 5. 2. Adieu. Vĩnh biệt. 3. Bắt đầu từ cái bắt đầu. 4. Battalion Việt Nam Miên. Tiểu đoàn. 5. Thân binh. Giọng Diệm đanh lại giọng miền Trung cố ý thành giọng miền Nam. Một điếm nhục. Trần Văn Ân cười khẩy. Không còn là Forces Suppletive, nhưng lại là Supply Forces. 6. 6. Quân bổ trợ. Trần Văn Ân chơi chữ Forces Suppletive, tiếng Pháp, và Supply Forces, tiếng Anh, là từ cùng nghĩa. Diệm vẫn trấn tĩnh. Trong chương trình rộng lớn của chính phủ, tôi dành vị trí ưu tiên cho việc sớm ra đời một quân đội gồm 150.000 lính chính quy. Quân đội của tôi phải được huấn luyện và trang bị tốt. Chỉ huy của tôi là các sĩ quan có tài và có học. Diệm cố ý gằn giọng các từ của tôi. Có học. Rồi đây, các bạn sẽ thấy một thế hệ mới các tướng lãnh Việt Nam. Tướng lãnh đúng như đòi hỏi của quân đội, chỉ biết có chiến thắng. Phòng họp báo bật tiếng rào rào của ngòi viết. Những điều Diệm nói ném ra một loạt viễn cảnh xáo trộn ghê gớm trong hàng ngũ chỉ huy lực lượng quân đội quốc gia. Qua một chiếc loa phóng thanh nhỏ ở phòng trong, Nhu và Luân nghe rành mạch từng câu của thủ tướng. Thế là, tiền chiến. Nhu mỉm cười, bảo Luân, hơi muộn một chút. Luân cười hóm hỉnh. Diệm dừng lại vài giây, như đợi sự thách thức của ông được ghi chép bằng giấy trắng mực đen đầy đủ. Đồng thời với việc thành lập quân đội, tôi sẽ xúc tiến cải cách điền địa ngỏ hầu tư hữu hóa các tiểu nông. Đã và sẽ định cư nửa triệu đồng bào miền Bắc tìm tự do. Sẽ cải tiến thuế vụ, đánh vào những người làm giàu quá mức mà đại đa số không phải là người Việt Nam. Sẽ thành lập các cơ cấu dân chủ. Trước hết, một quốc hội lâm thời sẽ ra mắt quốc dân trong đôi ba ngày tới để nghiên cứu việc thành lập quốc hội lập hiến. Cơ cấu dân chủ này dựa trên các hội đồng thành phố, tỉnh, đô thành và đại diện các đoàn thể tôn giáo, gồm có 60 vị. Sau chót, tôi sẽ cố gắng tối đa vãn hồi an ninh ở thôn xã. Phải nói rằng tình hình an ninh ở hạ tầng đang rất xấu. Không chỉ do Việt Cộng. Thưa các bạn, những gì cần trình bày trước công luận, tôi đã nói hết. Diệm nhìn phòng họp, miệng hơi cười, đầy tự tin. Xin Thủ tướng Chi biết những dự định của chính phủ đã được quốc trưởng phê chuẩn chưa? Không ai bảo ai. Cả phòng họp và Diệm nữa cùng ngó lên bức ảnh Bảo Đại treo trên tường mờ trong khói thuốc. Đầu trải úp mờ u rùa láng bóng. Gần gũi với một khách làng chơi hơn là một nguyên thủ quốc gia. Trước câu hỏi của một nhà báo, tôi cho rằng sự phê chuẩn quan trọng nhất là của quốc dân, Diệm trả lời. Giọng ngạo nghễ. Một nhà báo phương Tây tự giới thiệu là phóng viên của tờ Francois, tờ báo có số phát hành cao nhất ở Pháp. Hỏi, xin ông Thủ tướng nói rõ hơn về việc huấn luyện và trang bị 150.000 lính chính quy. Phái đoàn do tướng O'Daniel đứng đầu sẽ đảm trách toàn bộ chương trình, kết hợp với phái đoàn của tướng Pháp Paul Ely trong Training Relation Instruction Mission 7, gọi tắt là TRIM. Diệm dừng đột ngột câu nói, như để tung ra một ý quan trọng. Và, đúng như vậy, chính phủ tôi hoan nghênh các huấn luyện viên Pháp tình nguyện phục vụ tại Việt Nam nếu họ nhớ rằng Việt Nam không phải là một thuộc địa che giấu sau danh từ quốc gia liên kết, và quên đi các quyền lợi ích kỷ xa xưa. Chính phủ tôi cũng hoan nghênh nếu họ ra đi. Nói chung Diệm có thói quen ít ngó thẳng vào mặt người mà ông đối thoại. Nãy giờ, ông thường ngó lên trần nhà, ra cửa sổ hoặc nhìn cử tọa, song nhìn rất bao quát, không ghé lại người nào. Bây giờ, ông lại ngó thẳng phóng viên báo Francois. Nhà báo Pháp này cười rõ ràng cười lạt. Voter répond mais satisfait. Monsieur le Premier Ministre. Encore une autre question. Les sortes des officiers vietnamiens formés par les écoles françaises. 8. 7. Phái bộ huấn luyện phối hợp. 8. Câu trả lời của ngài thỏa mãn tôi. Thưa Thủ tướng, và còn một câu hỏi khác, số phận các sĩ quan Việt Nam được nhà trường Pháp đào tạo. Diệm cướp lời, bỏ luôn thủ tục Thủ tướng phải nghe qua phiên dịch rồi mới trả lời. Từ nay, ở chúng tôi, chỉ có một hệ thống sĩ quan, hệ thống sĩ quan Việt Nam. Tất cả, dĩ nhiên trừ những người chống lại lợi ích đất nước, phạm tội và bất tài, đều có đất để phục vụ. Nhà báo Pháp ngồi xuống, khẽ nhún vai, một nhà báo Việt, ông ta tự giới thiệu là phóng viên báo, yêu nước, nên hiểu là của Bình Xuyên. Hỏi, thưa Thủ tướng, dư luận muốn biết số phận của lực lượng võ trang các giáo phái, của lực lượng không chính quy nhưng đã sát cánh cùng chính phủ suốt cuộc chiến tranh. Một câu hỏi rất hợp thời, Diệm kêu lên vui vẻ. Như ông chờ từ lâu, tôi hân hạnh thông báo với các bạn. Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp vừa cho chúng tôi hay. Kể từ ngày 15/2 này, tức là còn 3 hôm nữa, họ sẽ thôi trợ cấp cho các lực lượng vũ trang không nằm trong phiên chế quân đội Liên Hiệp Pháp. Phòng họp ồn ào, Diêm phớt lờ, và thực tế không có một quân đội nào như vậy. Quân đội Pháp đang lần lượt xuống tàu về nước. Đến giữa năm, như các bạn biết, sẽ không còn một người lính Pháp nào ở trên đất nước Việt Nam. Tôi hiểu, lính Pháp, những ai ăn lương và thi hành mệnh lệnh của chính phủ Pháp có khi màu da, tiếng nói không nhất thiết y như người Pháp. Nữ ký giả Helen xin phép hỏi. Diệm đang nói hăng nhưng khi cô đứng lên, ông thoáng bối rối, nhìn lên tường như tìm kiếm cái gì đó. Trong tình hình đó, tức là tình hình quân đội Pháp thôi trợ cấp cho các lực lượng võ trang giáo phái, Thủ tướng có định trợ cấp tiếp hay không? Chính phủ tôi đang lo xây dựng một quân đội của nhà nước. Như tôi đã báo với các bạn, nghĩa là ở Việt Nam chỉ có một quân đội duy nhất. Cảm ơn Thủ tướng, Helen ngồi xuống. Tôi, Trần Văn Ân, chủ nhiệm tờ Đời Mới, xin hỏi. Trần Văn Ân không đứng lên hẳn, chỉ hơi nhổm người, giọng kênh kiệu, ông ta ngó Diệm và ngó chung quanh. Kiểu cách của ông ta giống một chánh khách hơn là nhà báo. Tôi sẵn sàng nghe, Diệm ung dung chờ đợi. Thưa ông Thủ tướng chỉ định, Monsieur le Premier Ministre Jessayne, Ân dịch lại bằng tiếng Pháp và cố ý nhấn mạnh từ Jessayne, 9, tàu XKS Move, 10. Hẳn ông Diệm đã học câu đó từ trường hậu bổ. Chính sách đối với các lực lượng giáo phái và yêu nước tôi nói rõ vì Bình Xuyên không phải là một tôn giáo. 9. Chỉ định. 10. Tất cả những sự quá trớn đều xấu. Thờ cây dao, cây búa cũng là một thứ tôn giáo. Ngô Trọng Hiếu ngắt lời Ân. Cười hô hố. Phàm khách đang nói chuyện với chủ. Đầy tớ không được phép chõ mỏ vào chỗ người lớn bàn bạc việc nước. Chú mày nên đi chơi chỗ khác. Ân phản ứng rất nhạy. Hiếu đỏ mặt, toàn cãi. Song Diệm đã lử mắt. Và Ân đã thấy. Tôi khen ông Diệm biết dạy đầy tớ. Bao giờ cũng vậy. Hễ đánh giày, đấm bóp, hay những nghề na ná thì làm ở phía sau. Ông Ân hỏi nhanh một tí. Còn tới lượt chúng tôi chứ? Ân quay nhìn ký giả đeo kiếng đen to gọng vừa nói. À, ông Vũ Bắc Tiến. Báo Tự Do, ông còn đủ thì giờ. Các câu hỏi cò mồi của ông không phải mang về nhà đâu. Tôi trở lại cuộc đối thoại với ông Diệm. Thưa nhà trí sĩ, chính sách, cạn tàu giáo máng, của ông đó là tôi nói theo thành ngữ bóng bẩy của người Bắc. Còn thành ngữ của người Nam thì, ăn cơm quẹt mỏ. Ông không nghĩ rằng ông phải trả lời với lịch sử về cuộc nội chiến do ông đưa tới. Rõ ràng Diệm cố kiềm chế. Ông ta bóp mãi mấy ngón tay. Nếu chính phủ Pháp đồng ý, các giáo phái có thể đưa các lực lượng của họ xuống tàu sang Bắc Phi. Ở đó, người Pháp cần lính đánh thuê và tôi cam kết không làm khó dễ. Diệm nói giọng chế giễu, các bạn thông cảm cho. Không một nhà nước nào chịu nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giòm nhà. Cả phòng họp lại rộ lên cười thích thú có. Cầu nhau có. Còn nội chiến. Ông bạn dùng chữ hơi to, chính phủ kêu gọi đoàn kết quốc gia, song nhà nước không thể là một hãng buôn, mỗi người hùn vào và chia lời, nhà nước càng không thể là một thứ hổ lớn, chứa luôn các nhóm cờ bạc, đàng điếm và trộm cướp. Diệm quắc mắt tôi nhắc lại, đứng đầu chương trình 6 điểm của chính phủ là vãn hồi an ninh. Như vậy đã rõ, đổ máu không phải là ở các giáo phái và lực lượng yêu nước. Ân giống to, ông nên nhớ, Trên chúng ta còn dư luận Công Minh, Ngô Trọng Hiếu bây giờ mới lấy trở lại thế ăn nói. Dư luận Công Minh, Ân Khinh Miệt nhìn Hiếu dư luận theo kiểu phát ổi người một ổ bánh mì. Tôi xin hỏi câu cuối cùng. Thủ tướng cho biết tương lai ngành công an. Lại thêm một câu hỏi rất hợp thời nữa. Diệm cười kẻ cả, quán Thierfy ở Đa Cao trong ánh đèn mờ ảo. Vẫn có người ăn uống. Song không khí chán trường bao trùm. Ngay cái chạm ly cũng hàm chứa một sự thất vọng. Một vài sĩ quan bình xuyên lơ đãng nhắm nháp thứ rượu đế cực nặng. Buồn bã trong khói thuốc của chính mình uốn lượn và tan biến. Một vài cô chiêu đãi trang điểm cầu thả. Mệt mỏi liếc mắt đưa tình và đáp lại là cái nhún vai của khách làng chơi. Vào quán hình như không phải để buông thả mà để tư lự. Sàn gỗ vẫn bóng lộn nhưng vắng tanh. Từ máy hát, một giọng trầm của nữ ca sĩ nào đó bài. Situ Rivian, trên hai chiếc ghế cao kê sát quầy rượu. Đại tá Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Lại Văn Sang và Thiếu tá Quân đội Pháp De Sauvin im lặng. Chai cô nhắc chỉ còn một ít. Dù ăn mặc bao giờ cũng chảy chuốt. Chiếc bay bao giờ cũng cuồn cuộn khói. Sang không giấu vẻ bơ phờ trên đôi mắt nặng trĩu lo âu. De Sauvin chút cạn ly. Y ngó thẳng sang. Giọng hùng hồn giả tạo. Ai bảo với ông Tổng Giám đốc rằng nước Pháp phủi tay ở Đông Dương. Máu của hàng vạn người Pháp và Việt đã đổ cho tình hữu nghị của hai dân tộc Pháp Việt và cho sự hiện diện của nước Pháp tại Đông Nam Á. Phải đâu là nước lã để phí phạm đến như thế. Sang uể oải nâng ly và chỉ nhúng môi. Rượu không còn đủ uy lực chế ngự tâm trạng người thủ lĩnh Bình Xuyên nữa. De Sauvin biết rằng những lời của y chưa có đủ sức nặng. Y với tay rót thêm một ly và ngửa cổ uống sạch. Ông Tổng Giám đốc thấy đó. Quân đội Liên Hiệp Pháp còn hàng chục vạn tại đây. Con số đóng giữa Sài Gòn không nhỏ. Riêng lính Senegale trong khu nhà Huy Bon Hoa ở ngã 7 cũng lên đến một lữ đoàn. De Sauvin xem đồng hồ tay. Y chợt mỉm cười và vặn chiếc máy thu thanh Philip thật to. Chấm, mắt thần, từ từ lên xanh. De Sauvin tìm làn sóng. Ông Tổng Giám đốc chờ nửa phút. De Sauvin bảo. Cô phục vụ đứng ngay sau quầy trố mắt tò mò chờ đợi. Sang vẫn lơ đãng phì phà pai. Sau những tiếng rè rè, bụp bụp, chiếc máy thu thanh phát một bài hành khúc. De Sauvin đến tắt máy quay đĩa. Các ông nghe đây, De Sauvin nói với Sang mà như nói với tất cả khách trong quán. Từ máy thu thanh, một giọng đàn ông Pháp rất điêu luyện. IC Radio France, EC, Present France KN Extreme. Orion, Etetan de Saigon Sule Longer Don de 25, 31, 41, 49 E240 Metre. 11, De Sauvin nhướng mắt, ngó chung quanh, chờ auditor. Bây giờ là giọng nữ hết sức điệu y cấp test maintenance noche bulletin d'information. Daniel Nouveau, Paris, Selen Lazen AFP. Here, Aupelay Matignon. Le Premier Edgar Ferrevet EU un incitien avec le Senegal dame pon ili. How commise de run en Indochine. 12, 11, đây là đài phát thanh Pháp Á. Sự hiện diện của nước Pháp tại Viễn Đông. Phát từ Sài Gòn trên các làn sóng 25, 31, 41, 49 trên 240 mét. 12, các bạn thính giả thân mến bây giờ xin nghe bản tin của chúng tôi. Tin mới nhận được từ Paris theo Pháp tấn xã. Hôm qua, tại Điện Matignon, Thủ tướng Edgar Faure đã có một cuộc tiếp xúc với tướng năm sao Paul Ely. Cao ủy Pháp ở Đông Dương. De Sauvin vênh váo, rít một hơi thuốc và ngó lên trần nhà. Sang lầm lì tắt ngang buổi phát thanh. Sự hiện diện của nước Pháp và chỉ hiện diện trên làn sóng. Sang gằn giọng, ông Tổng Giám đốc bình tĩnh. Ông đừng quên chúng tôi còn cả nào Eiffel, Denis Fre, Kosunam, Carrick, Mick, Nhà Băng, Michelin, Therese Rutzis, 13, còn vô số bạn hữu và trên hết. Nước Pháp còn danh dự một trong tứ cường. Bản tin cho biết tướng Paul Ely vừa gặp Thủ tướng Edgar Faure. Tất nhiên, để bàn về việc của chúng ta. 13, tên các công ty của Pháp. dường như không để ý đến lời rông dài của The Sovereign. Lại văn sang vân về chiếc pai, tựa lưng vào thành quầy, đồng đưa hai chân giữa khoảng không, giọng trách móc, người ta hoài nghi vì nhiều lẽ. General Hinh mất chức tổng tham mưu trưởng nhưng chính phủ Pháp im lặng. Chính phủ Pháp rút quân mà không bàn bạc với chúng tôi. The Sovereign toan chống chế. Công sang ngăn y ta. Chấm, ông nghe tôi. Tai hại hơn nữa. Chính tướng Ely chớ không phải ai khác. Thông báo thôi trợ cấp cho chúng tôi. Thiếu tá là tùy viên của ông Ely thế mà cũng không khuyên ông ấy nên suy tính. Hàng mấy trăm ngàn quân sẽ sống ra sao? Tệ nhất là người Pháp bàng quan khi Diệm Thành lập nha cảnh sát Đô Thành và Nam Việt tách ra khỏi quyền lực của tôi. Thật khó hiểu. Nói thật với thiếu tá, người Việt Nam bắt đầu hỏi, phải chăng nước Pháp hy sinh bạn hữu? Sang lắc đầu, The Sovereign cười nụ cười gượng vì bản thân nó không giải thích được điều gì. Thật là hoang đường, The Sovereign đấm tay xuống quầy nước Pháp mà hy sinh bạn hữu. Không bao giờ, ra mai, 14, rồi The Sovereign bỏ nhỏ, ngó quanh như y sắp tiết lộ điều bí mật. Tất nhiên, tác tích. 15, phải không khéo, kho súng thành, 11 Eric, 16, há chẳng chuyển sang cho các ông. Nói tới đó, The Sovereign bỗng nổi hăng, dọc sông rạch đĩa đến rừng xác, bao nhiêu là xuồng chiến đấu trực sẵn, chúng tôi đâu phải tổ chức một cuộc cắm trại ở rừng xác. Phải không, tại Kem Đê Me, 17, ông thừa biết, cả một brigade, 18, lính Senegalese túc trực. Có điều, theo Hiệp định Geneva, nước Pháp không thể can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Phải có cái cớ. 14, không bao giờ. 15, chiến thuật. 16, 11 Eric. 11 E Regiment d'Infantry Colonial. Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11. 17, thành Oma. 18, lữ đoàn. Sang như nghe ra, khẽ gật gù. The Sovereign được thể, lên mặt. Cái cớ là các ông, với khẩu hiệu, bảo vệ quyền lực quốc trưởng và tuân lệnh quốc trưởng, các ông giành ngay phút đầu lẽ phải. Ông cũng biết, quốc trưởng sắp về nước, luôn tướng Hinh, họ đâu phải là những người dễ bỏ cuộc. Tướng Viễn sẽ là chính khách số 1, số 2 ở đây, sang chấm chân xuống đất, rót 2 ly rượu, xin mời, hai người chạm ly và uống một hơi cạn. Tôi coi đây là lời cam kết danh dự của đại diện nước Pháp. Được không? The Sovereign hiên ngang. Tất nhiên, họ dìu nhau ra cửa. Cửa rất hẹp vì những bao cát chiếm lối. Đám công an xung phong. Vũ trang như sẵn sàng nhả đạn. Đứng nghiêm. Chào. Các ông có một lực lưu ẩn tuyệt vời. The Sovereign hất hàm về số lính. Trước khi lên chiếc Renault. Tự y lái. Cách trương.